Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng thanh hô lên, chúc mừng sinh nhật. Lại có người bắt đầu làm hoạt náo, hát lớn bài chúc mừng sinh nhật. Cô ái bật cười, mọi người đây thực đáng yêu. Tiếp theo đó là lời chúc phúc ấm áp. Cuộc sống tốt đẹp thật, nhìn đám người đáng yêu trước mặt, cô ái càng lúc càng cong hơn. Hoa đưa đến nặc danh. Có điều không cần động não cô cũng đoán được, ngoại trừ Lâm Trình ra thì còn người nào khác. Cô nhìn bó hoa một cái, lại nhìn mọi người đang phấn chấn, đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô thực sự không muốn phá hư bầu không khí ấm áp này. Nghĩ vậy, cô mỉm cười nhận lấy hoa, rồi sau đó ký nhận. Ôm bó hoa vào lòng, cô ái ghé mũi cảm nhận, hoa thực sự rất thơm. Có lẽ là người gặp được chuyện vui nên tinh thần phấn chấn. Đến giữa trưa, trong phòng làm việc tràn ngập không khí vui vẻ. Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, có người đề nghị nói giám đốc Cố. Có người đề nghị nói giám đốc Cố mới đến, người còn lại lẫm chưa quen, chỉ bảng buổi tối tất cả đồng nghiệp trong công ty tụ tập, nhân tiện chúc mừng sinh nhật cô luôn. Mọi người đã có lòng như vậy, cô ái không khỏi biết ơn trong lòng. Nhưng nghĩ đến 6 giờ chiều nay, nhưng lại nghĩ đến chiều nay chuyến bay của Otto sẽ đáp xuống thành phố S. Cô ái có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai, suy tư một lát. Vừa định ngượng ngùng mở miệng xin khước từ, lại nghe cô nàng Lữ Dĩnh lớn giọng chọc. Ôi đại mỹ nhân như giám đốc Cố của chúng ta đây, mọi người cảm thấy buổi tối cô ấy có không thể không có hẹn được sao? Lữ Dĩnh nói xong, trong phòng làm việc chợt có ai đó tặc lưỡi hai tiếng. Giám đốc Cố, cô có bạn trai hay chưa? Đám đàn ông độc thân như chúng tôi đây lúc nào cũng hy vọng lọt vào mắt của cô đấy. Cô ái bật cười đáp lại rành mạch, tôi đã có bạn trai rồi. Vừa dứt lời, liền nghe được giọng nói hào sảng của Lữ Dĩnh vang lên hùng hồn. Chị Lữ của em vẫn còn đang chưa có ai đi về cùng, ai đến cũng không cự tuyệt. Nói xong cô lại vụng trộm nhìn sang Lưu Vân một cái, thấy Lưu Vân đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì. Lữ Dĩnh bĩu môi, chợt cảm thấy không còn thú vị. Hơn 6 giờ chiều, Otto sẽ đặt chân tới thành phố S. Công ty cô ái ở trung tâm thành phố, cách sân bay khoảng nửa tiếng chạy xe. Cho nên buổi chiều hơn 4 giờ, cô ái liền đến cáo từ trước Lưu Vân. Xin được nghỉ trước thời gian tan tầm vì có chuyện riêng cần giải quyết. Được Lưu Vân gật đầu đồng ý cho phép, cô ái liền đến phòng thay quần áo, thay bộ trang phục văn phòng bằng một bộ đồ đơn giản, nhàn nhã. Đến khi cô chuẩn bị ra về, thấy cô thay đồ khác, mấy đồng nghiệp nam trong công ty nhất thời lại rục rịch, bắt đầu trêu ghẹo cô. Giám đốc Cố mặc đồ đơn giản thế này đẹp hơn đó. Cô ái cười lắc đầu, mấy người đúng là dẻo miệng thật. Ngày mai gặp, đi cẩn thận nhé. Cô ái mới vừa đi ra đến cửa, chợt thấy Lưu Vân thản nhiên nói với mình một câu như vậy, cô ái sửng sốt rồi sau đó lịch sự đáp lại. Cảm ơn anh. Ra khỏi văn phòng, cô ái đi dọc hành lang, vừa muốn đưa tay lên ấn trở thang máy, tay bỗng bị Lữ Dĩnh cầm lại. Quay đầu nhìn Lữ Dĩnh, vẻ mặt cô nàng hôm nay trông thật nặng nề, giống như có chút không vui. Cô ái nhíu mày. Cậu làm sao thế? Ái ái, cậu có biết người tặng hoa hồng hôm nay là ai không? Biểu tình của Lữ Dĩnh dường như có gì đó khác thường. Cô ái kinh ngạc, chẳng lẽ không phải là do Lâm Trình tặng mình sao? Có lẽ không phải. Lữ Dĩnh đáp lời cô, vừa giúp cô ấn thang máy. Lúc này cô nàng bỗng thấp giọng nói một câu, hẳn là của Lưu Vân. Nói xong cô xoay người về văn phòng. Hoa hồng là do Lưu Vân tặng à? Không thể nào, cô vừa mới tới công ty làm được vài hôm, anh ta làm sao có thể biết được sinh nhật của cô? Có điều cô ái thở dài, vì sau khi được hoa hồng này, sao không phải Lâm Trình tặng, trong lòng cô lại có chút không vui. Mỉm cười tự giễu, vì sao buổi sáng lúc nhận được hoa, cô lại khẳng định hoa này là của Lâm Trình. Vì cái gì không phủ nhận một chút, có lẽ Lâm Trình đã sớm quên mất sinh nhật của cô, từ rất lâu rồi. Là bởi vì cô tin lời của anh ta sao? Tin lời anh ta đã nói, suốt 3 năm qua, anh ta luôn nhớ đến cô. Vậy những gì anh ta đã thổ lộ với cô, rốt cuộc cô có tin hay không? Trong lúc cô đang hỗn loạn với suy nghĩ trong lòng, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Ngẩng đầu nhìn lên, cô ái chuẩn bị nâng bước cất vào, thì bỗng khựng lại. Bên trong thang máy lúc này chỉ có 2 người, một là Ninh Phi, người còn lại chính là Lâm Trình. Mày hơi nhíu lại, đang nghĩ xem mình nên quay sang đi cầu thang bộ để tránh Lâm Trình, hay là xem như không có gì mà bước vào thang máy. Lại cảm giác cổ tay bị Lâm Trình giữ chặt, rồi sau đó cô liền bị anh kéo vào trong thang máy. Cùng lúc đó, khi cô bước vào, thì Ninh Phi rất biết ý đi ra ngoài. Cô ái chỉ kịp nghe Lâm Trình nói với Linh Phi một tiếng, lập tức gọi điện thoại cho Tôn Tổng, buổi gặp ngày hôm nay hủy bỏ. Cửa thang máy vừa bị đóng lại, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Trình ôm eo siết chặt vào lòng, đôi môi không chờ đợi liền hôn lên môi cô. lại là Cường hôn. Cô ái buồn bực vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net